Thời gian rất nhanh, chỉ cần thời gian mười mấy phút tất cả các chướng ngại vật đã được quét dọn xong, tiếp theo cần làm những gì, đứa trẻ 3 tuổi cũng bía tê, kế tiếp là tiếp nhận tàu sân bay. Cách chương.